Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1536, Tóc Vàng Chiến Sĩ. Quái lực thiếu nữ, chiến thắng, trọng tài, kích động phía dưới, tại tuyên bố phe chiến thắng lúc, thế mà trực tiếp hô ra Dương Tiểu Muội ngoại hiệu, mà không phải Dương Tiểu Muội tên. Ý thức được cái vấn đề này lúc, trọng tài bản thân cũng ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh liền là cười một tiếng, dù sao, là hoa hạ tuyển thủ thắng liền được, là hô bản danh vẫn là ngoại hiệu đã không trọng yếu. Quái lực thiếu nữ, quái lực thiếu nữ, quái lực thiếu nữ, ta muốn gả cho ngươi. Quái lực thiếu nữ, ngươi có bạn trai chưa? Ngươi cảm thấy ta thế nào? Người nghĩ làm quái lực thiếu nữ bạn trai. A, nếu là chọc phải quái lực thiếu nữ, ngươi, tử đệ đệ, có thể chịu được 2 tấn lực sao? Hoa hạ tuyển thủ đều đang vì Dương Dương tiểu muội hoan hô. Dương tiểu muội nở nụ cười xinh đẹp, nhảy xuống lôi đài, về tới Dương Tranh bên người. Băng băng, đã so với ta mạnh hơn. Vạn Y Nhân cũng là một mặt ý cười. Nói, người ấy tỷ, ta so với ngươi còn mạnh hơn, mới có thể bảo vệ ngươi a, mới có thể bảo vệ ngươi không bị những người khác cướp đi a. Dương Tiểu Muội cười hắc hắc, Vạn Y Nhân tự nhiên minh bạch Dương Tiểu Muội ý tứ. Bay nhanh ngắm Dương Tranh một cái, gặp Dương Tranh giống như không nghe thấy, trong lòng không khỏi một tiếng thở dài. Bản thân cùng Dương Tranh giữa, có phải hay không chênh lệch quá xa một điểm đây? Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, có thứ tự đang tiến hành. Mỹ quốc siêu năng chiến đội, tại Johnny sau khi chiến bại, chủ động lui ra, còn lại tuyển thủ, cho dù chiến thắng, cũng tự động bỏ thi đấu. Bởi vì Adam rất rõ ràng, Johnny là trong bọn họ mạnh nhất một cái. Johnny đều bại lộ ra hoặc tinh người thân phận, cũng không thể bắt lại Dương Tiểu Muội. Còn lại thành viên, càng không có thể là cái kia quái lực thiếu nữ đối thủ. Lão đại, chúng ta không rời đi sao? Catherine hỏi, chúng ta không phải quái lực thiếu nữ đối thủ. Bất quá, ta nghe nói, đảo quốc đội lần này có vũ khí bí mật. Ta muốn nhìn thấy quái lực thiếu nữ bị đánh bại một màn kia. Adam trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Siêu năng chiến đội từ trước đến nay cao điệu, thế nhưng là lần này tại hoa hạ cử hành thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội trên, thế mà bị một cái quái lực thiếu nữ đánh bại. Hắn trong lòng cực kỳ không cam lòng, mà hắn lại biết một chút nội tình tin tức, cho nên nghĩ dừng lại. Nhìn thấy Dương Tiểu Muội bị đánh bại một màn kia, thỉnh tuyển thủ lên đài. Lúc này, trọng tài thanh âm vang lên. Ca, lại đến phiên ta. Dương Tiểu Muội hào sảng cười một tiếng, nhảy lên mà lên, bay lên lôi đài. Hừ, nàng đối thủ cũng lên lôi đài, là một cái dáng người có phần là cao tráng đảo quốc nam tử. Một khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng. Dương Tranh nhìn một chút cái này đảo quốc nam tử, sắc mặt hơi đổi, truyền âm cho bên người Võ Gặp. Hắn là ai? Võ Gặp sửng sốt một chút, hướng lôi đài trên này nam tử nhìn lại, khuôn mặt trên lộ ra vẻ nghi hoặc. Chủ nhân, ta chưa bao giờ thấy qua hắn. Võ Thấy không quen biết cái kia đảo quốc nam tử. Võ Thấy là đảo quốc lớn nhất tu luyện thế lực đền thờ tổ chức thần nữ. Thân phận địa vị không phải bình thường. Đảo quốc có cao thủ gì? Nàng trên cơ bản đều gặp. Lần này đảo quốc phái tới những tuyển thủ khác, nàng cũng nhận thức. Duy chỉ có giờ phút này lên lôi đài nam tử, nàng không quen biết. Cái này cũng có chút kỳ quái. Trên mặt hắn có người da mặt nạ. Dương Tranh lại truyền âm, hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái kia đảo quốc nam tử trên mặt mang theo người da mặt nạ. Người da mặt nạ xé dưới mặt nạ, có lẽ ta biết hắn. Võ Thấy Đáp lại, Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, lại bí mật truyền âm, khiến bản thân tiểu muội cẩn thận một điểm. Hắn đã nhìn thấy đảo quốc nam tử người da dưới mặt nạ gương mặt kia. Nghĩ tới một cái nhân vật, bất quá còn không có thể khẳng định, nếu quả thật là này người, như vậy Dương tiểu muội đã dung hợp thánh thai, có thể so với thần cảnh đệ tam cấp chiến lực. Thế nhưng là gặp tên kia, còn hơn phân nửa không phải tên kia đối thủ. Đương nhiên, hết thảy đều có hắn âm thầm trưởng khống, sẽ không xảy ra chuyện lớn. Bắt đầu đi, lôi đài trên, Dương tiểu muội lạnh lùng mặt nói, bắt đầu. Ha ha, không cần bắt đầu, cái này hết thảy nên kết thúc. Ha ha ha, đảo quốc nam tử đột nhiên cười to, tiếp theo giơ tay phải lên, tại trên mặt xé ra, liền kéo xuống tới một chương người da mặt nạ, lộ ra chân thân. Ha ha ha, ha ha ha, các người địa cầu người, toàn bộ đều đáng chết. Cũng là tại kéo xuống người da mặt nạ một khắc kia, đảo quốc nam tử, không đúng, không phải đảo quốc nam tử. Bởi vì khuôn mặt kia, căn bản là không phải người da vàng, mà là một trương giống như đao tước một loại Tây phương khuôn mặt. Tại hắn điên cuồng trong lúc cười to, hắn nguyên bản một đầu sơn tóc đen, vậy mà phát sinh quỷ dị biến hóa, biến thành tóc vàng, mà còn tóc toàn bộ đều thẳng đứng lên tới. Oanh, giờ khắc này, một cỗ cường đại vô cùng sóng xung kích, dùng hắn làm trung tâm, hướng chung quanh khuếch tán. A, cẩn thận, làm sao sẽ, cái này ra hỏa là người say ya. Cường đại sóng xung kích trùng kích phía dưới, chung quanh lôi đài, thậm chí toàn bộ hội trường đều là người ngã ngựa đổ, chỉ có số rất tại sóng xung kích dưới còn giữ vững chiến lược tư thái. Cơ hồ tất cả người giờ phút này đều vô cùng chấn kinh nhìn chằm chằm lôi đài trên cái kia tóc vàng chiến sĩ. Bởi vì tên kia dáng dấp cùng Long Châu trong người Saiya tóc vàng chiến sĩ thực tế là quá giống. Quả nhiên là Broly, chương này điên cuồng khuôn mặt, này không cách nào khống chế lực lượng, này muốn hủy diệt hết thảy sinh linh dục vọng, cũng chỉ có ngươi Broly. Lúc này, Dương Tranh mở miệng, thân thể hắn chậm rãi nổi lên, tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, cứ như vậy tung bay ở lôi đài phía trên, ở trên cao nhìn xuống cái kia tóc vàng chiến sĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?